Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171. 171 mang lên ta lục quân không có lập tức ra tiếng, bên cạnh hắn cửa sổ đối diện tiểu khu dưới lầu. Đất trống, lúc này quảng trường vũ tiếng vang mơ hồ truyền đến. Xua tan kia một chút đối chọi gay gắt rằng có cảm, hồi lâu lúc sau. Nhà ăn rốt cuộc vang lên hắn thanh âm. Ngươi tin tưởng số mệnh sao? Tân Thành khuyết giữa mày khẩn ninh, ta nguyên bản cũng không tin, chỉ thấy lục quân hầu kết nhẹ. Nhang vừa động, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Vô luận là đời trước ta mang Tạ Tư Dương rời đi đi Tân Thành vẫn là nửa đường nằm vùng. Đều không hợp lý. Người trước cùng thành phố Xê Ly đến thân cận quá. Không xem như một cái thực tốt thành thị. Người sau liền tính ta bản nhân có mãnh liệt ý nguyện. Ở trình tự thượng cũng là khó có thể phê duyệt thông qua. Nhưng nếu sự tình đã từng như vậy phát sinh quá, liền nhất định có nguyên do, hắn nâng lên mắt. Không cần hoài nghi, ta cùng ngươi giống nhau cái gì cũng không nhớ tới. Chỉ là dự cảm Tân Thành tuyệt đối không phải một cái đơn giản trung chuyển ký hiệu. Nơi này rất có thể là hết thảy chân tướng trung điểm, Tân Thành khuyết quanh thân kia phân bức nhân. Khí thế trước sau không rút đi, cùng lục quân đối diện một lát, đột nhiên nói, nguyên lai đây là cảnh sát lục trong miệng theo như lời lý tính, này hoàn toàn là ở mượn cơ hội. Chào phúng ngày đó ở hàng hiên hắn đối Tạ Tư Dương lời nói, lục quân lại không để ý tới, từ phát hiện. Vòng cổ bí mật tới, hắn tựa như một cây căng thẳng đến mức tận cùng huyên. Tuy rằng nhìn từ ngoài không có gì biến hóa. Nguyên bản liền rất nhỏ cảm xúc thậm chí càng thêm thu liễm, đi thôi, hắn nhặt lên góc bàn kia. Khối rẻ lau, thanh âm cực thấp, đừng làm cho nàng đợi lâu, tam phòng ở tốt lắm tránh cho thảm thiết sự kiện phát sinh. Không làm Tân Thành khuyết cùng lục quân này nguy ngập nguy cơ mặt ngoài bình tĩnh đã chịu tiến. Thêm một bước khảo nghiệm, Tạ Tư Dương cũng thoáng tùng một hơi. Đêm đó xem như Tường An không có việc gì, ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ. Ba người tự giá đi trước Bình Sùng rừng rậm, từ thành nội đến Bình Sùng rừng rậm cần trải qua một đoạn đường cao tốc, hạ cao tốc lúc sau. Sáng sớm dáng màu lên đỉnh đầu dần dần tụ lại, xua tan khai sương mù. Thiên càng thêm sáng lên, Tạ Tư Dương ngồi ở ghế sau cùng phía trước hai người nói chuyện. Trong tay ôm không uống xong nửa bình sữa bò, lúc này ghế điều khiển truyền đến Tân Thành khuyết bất. Mãn thanh âm, ta cùng ngươi vì cái gì muốn đi nghe tên kia buổi biểu diễn. Đề tài còn dừng lại ở nàng nói lên đời trước sự thượng, Tạ Tư Dương không nghĩ tới hắn bắt giữ chi. Tiết là điểm này, cái gì? Tân Thành khuyết lại lặp lại một lần. Cảm xúc đã có thể tính làm bằng phẳng. Đáng tiếc đông cứng trong giọng nói vẫn là mang theo khó có thể che giấu ghen tuông. Chúng ta lúc ấy vì cái gì muốn đi nghe Dương Văn Lạc buổi biểu diễn? Hắn ca hát thực hảo sao? Tạ Tư Dương nao nao, lại nói tiếp Tân Thành khuyết tuyệt đối không tính một cái thập phần lãng mạn. Người, hắn đãi nhân hảo cũng luôn luôn thiên cường thế. Có loại không dung cự tuyệt uy thế cảm. Nhưng là ngày đó ra cửa trước. Hắn thế nhưng thành thành thật thật mà trưng cầu nàng ý kiến. Phảng phất liền tính nàng cự tuyệt. Hắn cũng một chút sẽ không mất mát. Cũng đúng là loại này tình yêu tổng có thể ở lơ đãng khi biểu lộ. Ra tới. Thế cho nên ở cuối cùng sụp đổ thời điểm. Nàng còn chưa tin trước mặt hết thảy là thật sự. Khôn kể tư vị ở trong miệng phiếm khai. Tạ Tư Dương nói. Ngoặc kép. Hiện tại còn không tính. Lúc ấy thực hảo. Sau đó nàng cười. Cửa sổ xe biên nắng sớm chiếu vào ánh mắt, nói không chừng ngươi khi đó vẫn là thực thưởng thức hắn. Rốt cuộc hắn thật sự thực lóa mắt cùng với Tân Thành khuyết cười nhạt một tiếng, gặp quỳ. Ô tô ở quốc lộ thượng chạy như bay mà qua, tại đây trầm mặc khe hở. Lục quân quay đầu đi, hắn nói. Người của ngươi, Tân Thành khuyết tay đắp tay lái, thuận miệng đáp, không phải. Bọn họ đều ở phía trước mở đường, ngay sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Tầm mắt dừng hình ảnh ở kính chiếu hậu như ẩn như hiện màu đen xe thể thao thượng. Quay đầu cùng lục quân liếc nhau, Tạ Tư Dương, ngay sau đó. Trong xe vang lên lục quân bình tĩnh thanh âm. Đài an toàn hệ hảo sao? Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy không khí ẩn ẩn có điểm không đúng, nàng ừ một tiếng. Ở âm cuối rơi xuống kia nháy mắt, xe giống như mãnh thú gia tốc xông ra ngoài, liên tục hướng qua hai cái khúc cong. Thân xe đột nhiên kịch liệt chấn động, lốp xe cùng mặt đất cọ sát ra chói tai tiếng vang. Ở một cái xinh đẹp đánh toàn sau hiểm hiểm ngừng lại, cứ việc làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tạ Tư Dương vẫn là bị sốc đến không nhẹ. Nàng không hỏi làm sao vậy. Trước tiên xoa xoa bị đai an toàn lạc khẩn ngực. Ngồi thẳng thân mình, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, bốn phía bụi đất phi dương. Tầm nhìn cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là có thể thực minh bạch nhìn ra phía sau kia chiếc bị buộc đình xe, chẳng sợ thời gian. Địa điểm không đúng. Về đêm đó ký ức vẫn là ập vào trước mặt, phảng phất ngay sau đó chiếc xe kia liền sẽ không muốn sống mà đụng phải tới, nhưng là không có, ở. Nàng chuyên chú trong tầm mắt, chiếc xe kia tắt hỏa, theo sau cửa xe mở ra Dương Văn Lạc đã đi tới. Liền đứng ở cửa sổ xe bên, hơi cúi đầu, vai lưng cũng phối hợp mà câu lũ chút, đối thượng nàng ánh mắt, thanh âm lại rất nhẹ. Làm ta và các ngươi cùng đi, chỉ có ta và ngươi tự mình trải qua quá đời trước. Ngươi không nghĩ tìm kiếm chân tướng, không muốn biết lúc ấy giết hại ngươi hung thủ là ai sao? Mang lên ta, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút vội. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.